Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1609, kinh hãi. Diệp Thiên kề sát tại chỗ ngực tay phải, cũng tại lúc này động một cái, đồng dạng cũng là ngón út, thẳng tắp dò ra, chỉnh ngón tay, quanh quẩn lấy dày đặc kiếm khí, còn như thực chất giống như kiếm phong. Làm cho người tâm thần câu hàn. Mà lại đầu ngón tay hắn kiếm khí theo thời gian chuyển rời thình lình cũng là mờ nhạt nhan sắc. Chợt nhìn đi, cùng đoạn kiếm thanh phát ra hoàng mạch kiếm khí không có sai biệt. Cái này Mã Bằng cử thần sắc biến đổi lớn, kinh ngạc đến nhếch to miệng. Theo đoạn kiếm thanh cùng Diệp Thiên hai người đầu ngón tay kiếm khí đặc thù, hắn hoàn toàn nhìn ra được, Diệp Thiên thi triển cũng thế, hoàng mạch kiếm khí, tà thần thế mà cũng sẽ hoàng mạch kiếm khí. Mã Bằng cử tâm lý tràn ngập vô số cái thật to dấu chấm hỏi. Trong đầu nhất thời rối bời, Diệp Thiên cùng đoạn nhân đồ đấu kiếm lúc, Mã Bằng cử trùng hợp đi vào Long Giang Trang Viên, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ngụy trang thành trạng thái hôn mê. Nằm dạp trên mặt đất, vụng trộm chú ý giữa sân cục thế biến hóa, làm Diệp Thiên kiếm chạm đoạn nhân đồ lúc, Mã Bằng cử kinh ngạc vạn phần. Trước lúc này, hắn cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự, cũng chưa từng thấy qua Diệp Thiên thực lực, chỉ lúc theo vô số nhân khẩu bên trong đã nghe qua liên quan tới đối Diệp Thiên miêu tả. Hôm nay gặp mặt, Diệp Thiên thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm vi, mà lúc này, Diệp Thiên thình lình có thể phóng thích hoàng mạch kiếm khí. Chuyện này, cho Mã Bằng cử mang đến rung động hiệu quả, có thể nói là nổ hạt nhân cấp bậc. Theo Mã Bằng cử biết, lục mạch kiếm khí là đoàn gia trấn Sơn Chi Bảo. Trăm ngàn năm qua, càng là bất truyền chi bí. Đừng nói ngoại tính người vô duyên tu luyện, cho dù là đoàn gia ngoại hệ, thậm chí là đoàn gia dòng chính bên trong tư chất bình thường tộc nhân, đều không đủ tư cách tu luyện lục mạch kiếm khí. Mà Diệp Thiên cùng một cái ngoại tính người, là từ chỗ nào học được hoàng mạch kiếm khí? Diệp Thiên đã có thể thi triển hoàng mạch kiếm khí, Mã Bằng cử có lý do tin tưởng Diệp Thiên có lẽ còn có thể thi triển ra mặt khác ngũ mạch kiếm khí. Nếu thật là nói như vậy, Diệp Thiên liền thành lấy lực lượng một người luyện thành lục mạch kiếm khí yêu nghiệt cường giả, đủ để sánh vai đoạn gia tổ tiên. Loại sự tình này tuyệt đối sẽ để đương đại đoàn gia tộc người vì đó hổ thẹn. Không đúng, không đúng, tà thần lại thế nào yêu nghiệt cũng không có khả năng luyện thành lục mạch kiếm khí. Rất nhanh, Mã Bằng cử lại lật đổ chính mình lúc trước phỏng đoán, càng cảm thấy trăm bề không được giải. Không chỉ có là Mã Bằng cử đầy bụng nghi hoặc, thì liền đoạn kiếm thanh cũng quá sợ hãi. Lấy hắn đối hoàng mạch kiếm khí giải, Diệp Thiên phóng xuất ra kiếm khí chính là lục mạch kiếm khí chung chung một mạch. Hiện nay thời đại, có tư cách tu luyện hoàng mạch kiếm khí người cũng chỉ có hắn đoạn kiếm thanh một người. Hắn có thể thề với trời, những trong năm này, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lộ ra hoàng mạch kiếm khí tu luyện thủ pháp. Tàng kiếm các môn cũng chưa từng bị người mở ra. Diệp Thiên là cái gì học hội hoàng mạch kiếm khí? Đoạn kiếm thanh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hiện tại cũng không có thời gian biết rõ ràng sự kiện này. Hắn thân pháp tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hoàng mạch kiếm khí từ ngón tay lan tràn đến toàn thân hắn. Cả người hắn đều hóa thân thành kiếm phong, có thể phóng xuất ra không gì không phá hoàng mạch kiếm khí. Hiu hiu hiu, vạn đạo mông lung kiếm khí từ trên người hắn truyền ra. Một kiếm này, hắn thế tất yếu chặt đứt Diệp Thiên tánh mạng. Lãnh giáo một chút ta hoàng mạch kiếm khí. Diệp Thiên nhấp nhô mở miệng, giữa ngón tay kiếm khí ầm vang tăng vọt, còn như núi lửa phun trào, khí thế hùng hồn ùn kéo đến giống như lan tràn hướng đoạn kiếm thanh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm khí chỗ đến, đại mảnh không gian toái phiến. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng phương thức xuất hiện trong không khí. Tùy theo xuất hiện còn có minh diệt lấp lóe không yên từng đạo ánh chớp sét đánh. Lóa mắt phát lạnh, nhìn qua xa so với đoạn kiếm thanh phóng xuất ra kiếm khí càng có lực sát thương. Tình hình này quỷ dị tuyệt luân, huyền diệu thần kỳ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Oanh, hai người kiếm khí cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng ầm ầm vang, chấn thiên động địa, làm lòng người róc xương kinh hãi. Lúc này thời điểm chung quanh quảng trường trong mọi người, cũng chỉ có phía trên trăm người còn có thể miễn cưỡng bảo trì hơi chút thanh tỉnh đầu. Những người này đều trạng thái hôn mê bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn bên cạnh đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Bọn họ tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn đoán ra cái đại khái. Ào ào quyết định muốn rời khỏi nơi thị phi này. Thế mà toàn thân lại nửa chút khí lực cũng không có, chỉ có thể giống như trên lò lửa con kiến giống như gấp rút cục bất an nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi xác suất cơ hồ nhỏ may mắn buông xuống đến bọn họ trên đầu. Những người này có đoàn gia tộc người, cũng có đoàn gia bảo tiêu, cứ việc địa vị không giống nhau, nhưng ý nghĩ trong lòng lại kinh người nhất trí. Đều muốn rời đi nơi này, duy chỉ có trà trộn trong đám người Mã Bằng Cử là một ngoại lệ. Tại Diệp Thiên cùng đoạn kiếm thanh giữa hai người ác chiến, không có phân ra thắng bại trước đó, hắn quyết không nguyện mang theo tiếc nuối rời đi hiện trường. Ầm ầm, ầm ầm, sấm sét nổ vang giống như thanh âm bên tai không dứt theo hai người đụng nhau kiếm khí bên trong truyền ra. Mấy cái trong phạm vi trăm thước không gian vỡ nát thành cặn bã, lại không một tấc hoàn chỉnh, rung động không thôi mặt đất, đá vụn cùng bụi đất ào ào bay hướng lên bầu trời. Già Thiên Tế Nhật, một phái ngày tận thế buông xuống kinh dị rung động tràng cảnh. Toàn bộ mặt đất gần có 2-3 mét độ dày, bị kiếm khí lực lượng cứ thế mà từng tầng vén lên. Từ đó lộ ra nhìn thấy mà giật mình vô số cái hầm động, giống như tổ ong vò vẽ giống như, khiến người không thể tin tưởng, loại tràng diện này lại là xuất từ nhân loại chi thủ. Diệp Thiên thân hình cũng tại lúc này, phóng lên tận trời, lui hướng đoạn kiếm thanh, trong hư không hướng về đối phương, phi tốc tới gần hai người, tựa như hai nhóm cao tốc chạy xe lửa giống như. Đối diện chạm vào nhau, một giây sau, oanh, tiếng nổ vang, vang lên theo, hai người mỗi người ngón út, vừa chạm liền tách ra chạm thử. Toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian, tuyệt sẽ không vượt qua linh điểm một cái khác giây, nhưng sinh ra uy lực lại chấn động đến toàn bộ quảng trường trên không trong vòng 10 dặm. Kịch liệt chấn động lên, hư không vô tận bên trong giống hồ nước sôi trào giống như. Bốc lên nhấp nhô, phát ra thê lương gào thét bén nhọn chói tai âm thanh. Phốc phốc, Diệp Thiên toàn bộ cánh tay phải mềm kéo dài như đun sôi mì sợi giống như rủ xuống lấy. Một đạo máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, tràn ngập kiệt ngao thần sắc trên mặt, hiện ra khó có thể che giấu màu tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi không ngừng theo hắn trong miệng mũi bay ra. Đó cũng không phải kinh khủng nhất, chánh thức làm cho người cảm thấy da đầu run lên thì là một chuyện khác. Cùng Diệp Thiên giao tay khẽ vẫy đoạn kiếm thanh, đứng giữa không trung, gió lạnh thổi đến hắn góc áo bay phất phới, giống như nghênh phong phấp phới chiến kỳ giống như cổ vũ nhân tâm, làm cho người ta cảm thấy dũng khí cùng niềm tin. Thân hình hắn đã dừng lại, ngưng bên trong ở trong hư không, ánh mắt bình tĩnh đến không có chút rung động nào nhìn chằm chằm lúc này ngay tại hướng mặt đất phi tốc rơi xuống Diệp Thiên. Nội tâm kinh ngạc, bị hắn rất thích đáng ngăn chặn, cũng không có biểu lộ ở trên mặt. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên thân kinh khủng nhất sự tình, rốt cục tiến vào chung quanh mấy người tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.